Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 822, chương 822, mau đem tiến công chiếm đóng cho ta. Riot hai tay không ngừng biến ảo. Lưỡi dao, búa lớn, búa đanh, lực lượng khổng lồ cộng thêm vũ khí sắc bén. Khắp bầu trời kim loại bị đánh thất linh bát lạc. Mảnh vụn đầy bầu trời. Đánh nửa phút, hắn liền ý thức được không đúng. Kim loại bị hắn đánh cho càng ngày càng nhỏ. Nhưng này căn bản không dùng. Trừ phi hắn có thể đem này kim loại đánh thành phần tử. Bằng không đây chính là một hồi không dứt chiến đấu. Suy, tuyệt luân sức phản ứng ở liên tục cường độ cao chiến đấu sau cũng có sơ qua thư giãn. Động tác của hắn chậm một bước. Một bả nhọn cốt thép từ phía sau bay ra, từ sau đi phía trước, đem Riot xuyên thủng. Ân, Lona lần thứ hai nhíu mày, tuy là lần này đâm xuyên cái kia phảng phất cao su một dạng vỏ ngoài. Có thể xúc cảm không đúng, quá mức chót lọt, giống như là đột phá tầng kia vỏ ngoài sau. Thân thể đối phương bên trong đều là trống không, cốt thép không trở ngại chút nào chỉ mặc đi ra. Riot nhếch miệng thị uy, hắn hai chân dán tại trên vách tường, hai đầu gối hơi cong, rất tùy ý mà lôi ra rồi cốt thép, bắp thịt một hồi nhúc nhích, nửa điểm vết thương cũng không nhìn thấy rồi. Trả lại cho ngươi, hắn khàn giọng quát, cốt thép tốc độ nhanh như thiểm điện, đánh vào Lona bố trí ở trước người lực tràng trên, vỡ thành mấy khúc, xuyên thấu không sợ. Na thử xem cắt kim loại. Lona dùng vô số sắc bén mảnh kim loại vây quanh Riot điên cuồng cắt kim loại. Đại đoàn tái nhợt sắc bắp thịt bị cắt đứt. Thế nhưng cắt đứt bộ phận kia tổ chức sau đó vừa giống như giọt nước mưa giống nhau. Một lần nữa về tới bạo loạn ở trong thân thể. Bị như thế thiên đao vạn quả. Bạo loạn tâm tình đều nổ. Hắn không nhìn công kích. Giống như núi to giống nhau đánh vào Lona từ trường phòng hộ trên. Lona một điểm cùng hắn đánh cận chiến tâm tư cũng không có. Thao túng tử lực để cho mình về phía sau phi. Một lần nữa kéo dài khoảng cách. Lại thử hai lần. Lona phát hiện mình có điểm cầm người kia không có biện pháp. Trưng không quen đánh bất lạn. Miễn dịch châm cứu. Cắt kim loại cùng độn khí nện. Nhất thời nửa khắc nàng là không nghĩ tới biện pháp. Nàng bắt đầu hướng bên ngoài sân xin giúp đỡ. Huy, người này đến cùng đánh như thế nào a? Có thể cho ta cái nêu lên sao? Một giây kế tiếp đại cục trưởng cũng rất đột ngột cho thấy thân ảnh. Kỳ thực nàng tới sớm. Chỉ là xem Lona chiến ý tăng vọt. Không có không biết xấu hổ đã quấy giày của nàng nhã hứng mà thôi. Đột nhiên lộ ra thân ảnh làm cho Riot lại càng hoảng sợ. Làm hợp thành Symbiote Dragon một bộ phận. Hắn cùng cái kia chút ngàn vạn bị đại cục trưởng đốt thành than cốc đồng tộc đều nhớ người nữ nhân. Này, thậm chí có thể nói khắc sâu ấn tượng. Trong lòng không thể nói mục đích đúng là muốn đánh cắp Pim hạt căn bản. Lui được nho nhỏ, lẩn tránh rất xa, hợp thể đều đánh không lại. Hiện tại lạc đàn càng không làm trò, tuy là khởi tử hoàn sinh sau hắn cùng trước có một điểm bất đồng. Thế nhưng Riot vẫn như cũ không cho là dựa vào điểm ấy cường hóa có thể đánh thắng Daisy. Chưa nói được, chạy a, ngươi muốn đi làm gì? Riot muốn chạy, ý nguyện rất kiên quyết. Cái này cùng ký chủ Derek bác sĩ xảy ra xung đột. Ở một đại đoàn xanh sạch vô cùng chất lỏng màu đen chung Derek bác sĩ tấm kia Ấn Độ duệ rõ ràng. Khuôn mặt hiển lộ ra, vẻ mặt có hoang mang cũng có nghi hoặc. Cái này chuẩn bị trốn bán sông bán chết động tác làm cho Daisy sửng sốt. Nàng trước vẫn cho là đây là từ mặt khác con đường tới địa cầu Symbiote. Nhưng hôm nay đối phương thấy nàng bỏ chạy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương nhận thức nàng a, là ban đầu ở Nhật Bản sống sót dư nghiệt, trí nhớ của nàng siêu quần, suy nghĩ tốc độ càng là thật nhanh, trong đầu đem trước đây cùng Symbiote Dragon quá trình chiến đấu lại thả về qua một lần. Không có quên, nàng rất xác định chính mình đêm này tàn dư toàn bộ chết cháy rồi. Sinh lòng nghi hoặc, nhưng nhìn Lona còn đôi mắt trông mong chờ đấy câu trả lời của nàng. Daisy mỉm cười nói, người biết cái gì là đương đương đương sao? Vừa nói nàng một bên từ bên cạnh nhặt lên một cây gậy kim loại. Hướng về phía một khối kim loại bản, lấy một cái siêu cao tần suất gõ vài cái. Riot vẫn còn ở cùng Derek bác sĩ cái này ký chủ tranh chấp. Hắn muốn chạy, có thể trở thành khoa học gia. Vẫn cho rằng nhân loại cùng Symbiote kết hợp biết vô địch thiên hạ Derek liền phi thường khó hiểu. Chạy có thể, nhưng trước cho ta một cái lý do a. Cao tần sóng âm để cho bọn họ tranh chấp vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Symbiote Daisy giết ngàn vạn. Đối với thứ này tần suất hiểu rõ vô cùng. Nhắm mắt lại, thuận tay đập vài cái để Riot hung uy không ở. Kêu rên gào thét, như là bị tai họa ngập đầu. Đơn giản như vậy a. Lona thì dường như khổ chiến ba ngày. Rốt cuộc tìm được tiến công chiếm đóng giống nhau hưng phấn. Tìm một chút kim loại đánh ra cao tần sóng âm. Chuyện này đối với nàng chẳng khó khăn gì. Người đi giúp a, nơi đây giao cho ta. Lona vung tay lên, ý bảo Daisy đi mau. Đại cục trưởng lúc này cũng phát hiện dấu ở Life Foundation mấy cái khác Symbiote. Sinh lòng hiếu kỳ, náo không rõ bọn người kia là thế nào sống sót. Dặn Lona chú ý an toàn, có việc gọi mình. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng cất bước đi liền vào Life Foundation. Symbiote trong lúc đó có cực kỳ nhanh tin tức truyền lại thủ đoạn. Nàng tên sát tinh này đi tới San Francisco, tin tức đã bị mặt khác ba cái Symbiote được biết. Đều không ngoại lệ, bọn họ cũng không có tử chiến ý niệm trong đầu. Đông Nam Bắc ba phương hướng, đều tự tìm cả nhân loại ký chủ mà bắt đầu chạy trối chết. Ba cái Symbiote chạy trốn làm cho Life Foundation loạn thành nhất đoàn. Rất nhiều nghiên cứu viên cùng hộ vệ đều là con ruồi không đầu giống nhau chạy loạn. Daisy để cho mình nằm ở người thường không thể nhìn kỹ trạng thái. Nhưng thật ra không ai phát hiện nàng đến. Có thể nàng cũng không còn tìm được mấy cái Symbiote. Bọn người kia hướng trong cơ thể con người một dấu. Nàng sẽ không tốt phân biệt. Siêu cấp thị lực có thấu thị công năng. Chỉ cần nàng muốn nhìn, nguyên tử kết cấu đều có thể nhìn đến. Có thể hiện trường quá nhiều người. Symbiote có cường đại ngụy trang năng lực, phải dùng năng lực nhìn xuyên tường từng cái kiểm tra cẩn thận. Cái này rất phiền toái. Da, bắp thịt, xương cốt, bạch huyết cùng tế bào, từ bên ngoài đến bên trong nhìn sang, phát hiện không phải, lại tìm một cái tiếp tục xem, còn chưa phải là, liên tục kiểm tra rồi 19 người, nàng xoa trán một cái, trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu nhiều lắm tin tức, đây đối với đại não là một gánh vác, hết lần này tới lần khác nhân thể tinh diệu không gì sánh được. Rất nhiều tế bào vận hành nhất định chính là một cái vi mô vũ trụ. Khổng lồ tin tức để cho nàng có điểm rất nhỏ không khỏe. Các loại chứng kiến thứ 25 cái nữ nghiên cứu viên thời điểm. Nàng bỏ qua cái này biện pháp đần độn, cay con mát, rất nhiều người trong thân thể trải rộng dơ bẩn. Huyết quản trên ấm ức tích tụ bám vào vật, bệnh biến nội tạng. Biến hình cột sống các loại đồ ngổn ngang đều đưa tới của nàng khó chịu. Đổi một biện pháp a, nàng hữu quyền ngang đập ra, lực lượng khống chế được hay tới đỉnh chút nào, vật kiến trúc không hư hao chút nào. Thế nhưng sóng âm lại xa xa mà truyền ra ngoài, chỉ thấy Life Foundation ngoài cửa lớn một chiếc Hummer đột nhiên không khống chế được, đụng vào ven đường cách ly đái trên. Symbiote có hơn phân nửa thoát khỏi ký chủ, một người trung niên đại phúc nam nhân bởi vì va chạm. Hiện tại vẻ mặt tiên huyết gục trên tay lái, Daisy nhìn chung quanh một chút, liền rung ra một cái. Còn lại hai cái đâu? Tiếp theo một cái chớp mắt,